Vượt bóng tối để yêu em. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn xoa lấy khuôn mặt có phần tái nhợt của Từ Kiều, dù là còn một tia hy vọng nhỏ nhoi nhặt. Anh hứa sẽ bâng mọi giá sẽ tìm cách chữa trị cho em. Lời anh nói làm nước mắt của Từ Kiều cuối cùng cũng không cầm được lặng lẽ rơi xuống. Tô Hàn thương xót lau nước mắt cho cô. Bạn của mẹ anh làm ở bệnh viện thành phố T, anh có trao đổi về tình trạng của em. Ông ấy nói có những tai nạn lúc đầu tự máu bầm chèn ép dây thần kinh thị giác sẽ gãy ra bị mù. Nhưng ông ấy muốn anh đưa em đến kiểm tra cho chính xác hơn. Anh biết điều này rất áp lực với em. Nhưng cho dù có chữa được hay không, ít nhất chúng ta cũng nên thử được không em? Nghe Tô Hàn nhẹ nhàng phản tích, bất giác trong lòng Từ Kiều run lên. Cô níu lấy cánh tay của anh, em không sợ mình thất vọng, em chỉ sợ làm anh thất vọng. Tô Hàn chua xót ôm chặt lấy cô, ngốc quá. Anh muốn em đi kiểm tra là vì em. Anh biết em khổ sở thế nào. Còn với anh, dù em có ra sao anh cũng định đời này sẽ bám theo em rồi. Cho nên em không cần lo lắng. Một, anh hơi đẩy nhẹ Từ Kiều ra một chút. Từ Kiều, chúng ta thử một lần nhẹ. Biết đâu ông trời vẫn chưa bỏ rơi em thì sao? Mà nếu như ông ấy có bỏ rơi em thì vẫn còn có anh. Không hiểu sao, cô lại tin tưởng Tô Hàn tuyệt đối. Giống như việc anh nói anh sẽ không bỏ rơi cô. Từ Kiều liền tin tưởng. Cô cũng chẳng rõ là vì sao, có lẽ vì ít nhất Tô Hàn là người mong cô sáng mất. Anh cũng là người cho cô biết được cô còn có giá trị với cuộc sống này. Còn có tình yêu mãnh liệt của anh khiến cô muốn không đáp trả là một điều vô cùng khó khăn. Lý trí của cô hoàn toàn bị cảm xúc của con tim đánh gục lâu rồi. Do cô cố chấp không dám nhìn nhận mà thôi. Từ Kiều hít thở thật sâu. Qua một lúc cô nhẹ gật đầu. Được, nhận được cái gật đầu của Từ Kiều. Tô Hàn thở ra nhẹ nhõm. Anh biết cô rất nhạy cảm trong vấn đề này. Nếu không khéo léo sẽ gây cho cô sự mặc cảm chất chồng. Từ Kiều lúc này nằm trong căn phòng màu trắng. Cô hồi hộp cả nhịp tim cũng đập loạn xạ. Hơi thở khó khăn hít lấy. Thản thế như bị khí lạnh bủa vây. Lúc Tô Hàn đưa Từ Kiều đến bệnh viện, viện trưởng Bách liền cho cô làm hàng loạt các kiểm tra. Biết rõ Từ Kiều hồi hộp ra sao nhưng Tô Hàn không thể vào trong cùng cõ được. Tô Hàn nhìn cánh cửa phòng bệnh, trong lòng nóng hơn lửa đốt. Nếu để ý các khớp tay của anh vì ấn nhẫn mà nối đầy gân xanh. Đến khi cửa phòng bệnh mở ra, y tá bước ra mời anh vào trong. Tô Hàn mới thở hắt ra. Anh vừa bước vào nhìn Từ Kiều chẳng rõ vì sợ hay lạnh mà sắc mặt tái mét. Tô Hàn lo lắng đi đến ngồi lẽn giường kéo Từ Kiều vào lòng. Từ Kiều, em thấy thế nào rồi? Viện trưởng Bách hiện chưa xuất hiện. Chỉ có y tá và một bác sĩ nam đang thảo luận với nhau gì đấy. Bọn họ cũng đang chờ đợi ông ta. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Tô Hàn. Từ Kiều sờ sờ lên mắt lúc bác sĩ nhấn vào mí mắt. Em có chút đau. Đau sao? Tô Hàn quay người nhìn người bác sĩ nam kia. Anh ta mỉm cười giải thích với Tô Hàn, mắt cô ấy vẫn còn cảm giác đấy. Anh chờ thấy tôi một chút. Sẽ rất nhanh có kết quả chính xác. Tô Hàn gật đều, siết chặt bàn tay của Từ Kiều an ủi tinh thần của cô gái nhỏ. Viện trưởng Bách cũng không để họ đợi quá lâu. Ông ta bước vào, phía sau còn có một y tá mang theo kết quả. Vừa gặp Tô Hàn, ông ta cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tô Hàn và Từ Kiều, mẹ cháu dạo này khỏe chứ? Ông ta chưa vào đề tài ngay, nhìn sắc mặt hai người trẻ căng thẳng chí buông lời hỏi thăm. Viện trưởng Bách là bạn của ba Tô Hàn, với Tô gia xem như nắm trong lòng bàn tay. Tô Hàn nhẹ nhàng trả lời, vẳng mẹ cháu vẫn khỏe. Cách chương.